Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 2, cầm thú giáo sư hệ thống. Phát hiện một gã cực kỳ xuất sắc loli bái sư ký chủ. Hệ thống chính thức giải tỏa, 1%, 20%, 100%, ngài khỏe, cầm thú giáo sư hệ thống vì ngài cống hiến sức lực. Sifong nháy mắt một cái. Có một loại muốn ngửa mặt lên trời thở dài cảm giác. Ta dễ dàng sao ta? Nhân gia trọng sinh Hokage. Không phải treo tạc thiên Uchiha con mắt bộ tộc. Liền là đồng dạng treo tạc thiên Senju thân thể bộ tộc. Yếu nhất cũng là một cái Hyuga con mắt bộ tộc. Nhưng là dựa vào cái gì lão tử đầu tiên là một cái bừa bộn bình dân ninja. Còn con chết chỉ còn lại có ta một cái đâu. Nghĩ điểm này. Sifong không khỏi muốn khóc. Cùng trời sinh nhân vật chính mạng Sarutobi so với. Sifong từng trải hoàn toàn kém chút xin lỗi xuyên Việt giả danh tiếng. Bình dân ninja. Vẫn là rất sớm theo đệ nhất. Nhị đại bình dân ninja. Tuy là thực lực hay là mảnh vụn muốn chết. May mà. Làm là thứ nhất cái ăn bàng nhân. Thân nhân đoàn diệt vì Sifong đổi lấy một cái nhị đại đệ tử thân phận. Tuy là vẫn là cản không nổi đệ nhất nhị đại cộng đồng đệ tử Sarutobi. Người khác hệ thống bàn tay vàng đều là trực tiếp mở ra. Liền lão tử còn phải trước tìm tên học trò. Hơn nữa tên này, nhân gia thiên thần hệ thống. Vô địch hệ thống tên thật tốt. Nhưng là vì sao ta cũng là cầm thú giáo sư hệ thống. Được rồi, cầm thú giáo sư hệ thống. Nói trắng ra là chính là bồi dưỡng loli. Làm như loli đạo sư sau đó đi chuyện cầm thú hệ thống. Ân, ta là muốn dưỡng thành loli. Bồi dưỡng loli, sau đó sẽ làm chuyện cầm thú kia nam nhân. OAZ, lúc này chỉ có Ots. Sifong than nhẹ một tiếng. Nhìn trước mắt vẻ mặt khiếp xanh xanh Sunet. Một đạo màn hình di chuyển hiện tại trước mắt. Loli, Sunet, tuổi tác, 10 tuổi, phẩm chất, S cấp, lực lượng tiềm lực. 10 mẫn tiệp tiềm lực, 8 nhẫn thuật tiềm lực, 9 bề ngoài tiềm lực, 10 cộng tổng hợp lại đánh giá. Ký chủ có thể nhận lấy như vậy tươi mới khả khẩu loli nhất định chính là lên trời cấp cho hậu tặng. Nhanh lên đốt hương bái Phật quỷ thượng đế A. Cái gì trời cao hậu tặng A? Rõ ràng là cố gắng của ta có được hay không? Sifong vẻ mặt phẫn uất, chính mình liều mạng hướng nhị đại yêu cầu. Mới, chỉ có. Cầu với tay cầm một lần đánh cuộc, và tập tới dự tính thành vì trở thành Sunet lão sư Sarutobi một trận đại chiến. Lấy thương đổi thương, mới, chỉ có, thắng được cái này loli quyền sở hữu. Sifong A, người thật đúng là quyết A, người đầy cũng xuống tay, vừa rồi nhưng là kém điểm sát ta. Sarutobi cười khổ hai tiếng, từng bước một, từng bước tập tễnh. Chỉ có cái này ta sẽ không nhường cho ngươi a hát. Sarutobi a. Sifong khe khẽ cười cười. Nội tâm âm thầm nhổ nước bọt. Hệ thống mở ra yêu cầu chính là thu kế tiếp ba cấp trở lên loli. Nhưng là cả Konoha một cái bao nhiêu hợp cách a. Được rồi. Lần này coi là ngươi thắng ta một lần. Sarutobi lắc đầu. Cười khổ nói. Trước đây không có tranh đấu quá ngươi. Cái kia chỉ là bởi vì ngươi muốn vài thứ kia. Ta chẳng đáng ngươi cạnh tranh. Nhưng bây giờ lại không giống với. Sunet tiểu la. Sunet lão sư vị. Ta tình thế bắt buộc. Sifong nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu. Trong lời nói mang theo một cỗ tràn đầy tự tin. Ký chủ thành công nhận lấy cấp loli Sunet làm đệ tử. Thưởng cho Sunet gói quà một phần. S cấp rút thưởng một phần. Rút thưởng. Gói quà. Sunet gói quà, Sifong nội tâm âm thầm ngạc nhiên nói. Mở ra ngạch, Sunet gói quà mở ra. Chúc mừng ký chủ thu được Sunet chuyên dụng loli chỉ điểm phần món ăn. Quái lực quyền phát lực kỹ xảo, chữa bệnh nhẫn thuật bách khoa toàn thư, thông linh quyền trục, ốc sen, Sunet cấm thuật lục. Chúc mừng ký chủ thu được ký chủ chuyên dụng cầm thú đạo sư phần món ăn. Quái lực quyền phát lực kỹ xảo, chữa bệnh nhẫn thuật bách khoa toàn thư, thông linh quyền trục, ốc sen, Sunet cấm thuật lục, đây là, Sifong khẽ cau mày. lại làm cho trước mắt Sunet tâm lý trầm xuống. Làm sao vậy? Phía trước hắn như vậy nhất định phải được tranh thủ sư phụ của ta vị. Hiện tại tại sao lại cau mày? Là ta nơi nào làm không đúng sao? Sunet đẹp mắt tiểu mi đầu nhíu lên. Nội tâm lo lắng nói. Nghìn vạn đừng nói cái gì không muốn bản tiểu thư thoại ngữ a. Cái kia bản tiểu thư mặt mũi để vào đâu a? Hơn nữa mấu chốt nhất là hai gia gia sẽ đánh chết bản tiểu thư. Ngạo kiều tiểu loli lòng tràn đầy cấp thiết. Mặt mũi và bị đánh hai cái trọng điểm hoàn toàn ép vỡ tiểu loli ngụy trang. Hay rõ ràng sáng đại con mắt nhìn chòng chọc vào Si Phong cái kia tiết lộ ra một loại anh khí mặt. Si Phong lại nhìn hệ thống bên trong cái bọc loli phần món ăn cùng loli đạo sư hai cái phần món ăn. Lược lược lưỡng lự, sau đó trước lựa chọn loli phần món ăn. Sử dụng quái lực quyền phát lực kỹ xảo. Sử dụng thất bại, ký chủ mời dùng ký chủ chuyên dụng phần món ăn. Được rồi. Sử dụng đạo sư phần món ăn quái lực quyền phát lực kỹ xảo. Bỗng nhiên, tựa như phúc linh tâm đến. Một cỗ thanh tuyền lưu động ở Si Phong trong đầu. Chính là quái lực quyền nguyên bộ kỹ xảo. Mạnh mẽ nắm chặt nắm tay. Bình thường không có chú ý nắm tay vào lúc này có vẻ như vậy mạnh mẽ. Thì ra là thế. Là như thế ý tứ a. Si Phong như có điều suy nghĩ thầm nghĩ. Hò nhẹ một tiếng. Si Phong thân thể thẳng tắp, hòa ái nhìn phía trước mềm mại tiểu loli, cười nói, Sunet, nếu bái nhập môn hạ của ta, như vậy thân là lão sư, tự nhiên không có khả năng không có lễ gặp mặt, tinh chế loli phần món ăn quái lực quyền kỹ xảo. Si Phong mặc niệm một tiếng, sau đó ở Sunet tiểu loli nhất thời cao hứng nhìn soi mói, đưa vào chính mình nhẫn cụ túi, móc ra một bản bất hậu thư tới. Đây là, Loli Sunet khẽ di một tiếng, nhận lấy, quái lực quyền phát lực kỹ xảo. Đọc thư trên mặt văn tự, một chữ một cái Loli thanh âm nghe là kỳ ảo như vậy. Không sai, vi sư hiện tại liền cho ngươi phơi bày một ít vi sư chuyên môn vì ngươi độc chế kỹ xảo quái lực. Quyền, cách xa ta 30 mét ở trên. Sunet nghe vậy, như thư như nghi ly khai Si Phong. Tobirama cùng Sarutobi, Danzo các loại, chờ, ánh mắt của người cũng đều nhìn về Si Phong. Không hiểu nổi hắn ở chơi trò xiếc gì. Sarutobi tâm lý còn có một tia thóa chi lấy mũi. Bao nhiêu năm giao tình, người bộ dáng gì nữa? Lẽ nào ta không biết sao? Vì ở học sinh mới trước mặt ra vẻ ta đây người cũng thực sự là liều mạng a. Nhìn kỹ. Si Phong nhưng không có quản những người khác tâm lý hoạt động. Hữu quyền giơ lên thật cao. Quái lực quyền. Trong lòng quát lạnh tiếng. Làm cho Si Phong nắm tay chợt một căng. Trơn nhẵn tay áo. Bị mãnh liệt kình khí chấn được hoa hoa tác hưởng. Nắm tay co rụt lại. Sau đó chợt lộ ra. Ngắn khoảng cách ngắn. Trên nắm tay mang theo hung hãn lực lượng. Cũng là truyền ra một cỗ nhọn âm thanh xé gió. Oanh. Một quyền phía dưới, toàn bộ sân huấn luyện bị triệt để phá hủy lại không đã từng vết tích. Khắp nơi đều là toái thạch, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Mà chiến ở trung tâm Si Phong dưới chân càng là sâu đậm lõm xuống. Đánh ra một cái cự đại vô cùng hố sâu. Cái gì? Si Phong đã vậy còn quá mạnh mẽ. Như vậy một quyền ai có thể gánh nổi a? Một quyền này đánh vào trên thân người. Người nọ tất nhiên thịt nát xương tan. Thế nhưng lúc trước hắn cùng Sarutobi giao thủ thời điểm lại không có chút nào đồ đạc. Cái này, Sarutobi triệt để liền dại ra ở nơi nào? Si Phong, người cùng ta đối chiến. Vẫn còn có lưu thủ. Danzo hai mắt trừng thật lớn. Nhị đại ngón tay cũng trong nháy mắt dừng lại. Hoàn toàn sở liệu không kịp. Còn như Sunet, nhìn cái này khí phách vô song một quyền. Nội tâm trong nháy mắt bị kinh hỉ chất đầy. Cái này, đây mới là ta thích nhất phương thức tấn công. Đây mới thật sự là nắm tay. Loli Sunet nhìn liền hướng Si Phong con mắt đều hoàn toàn cải biến. Phấn hồng quả đấm nhỏ hung hăng nắm chặt. Dùng sức huy vũ một cái. Nội tâm kiên quyết nói. Người lão sư này, ta nhận định, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.